Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 338. Người đánh ta. A thiếu nữ chọn môi, thần sắc ngạo mạn mà liếc xéo Kiều Mộc liếc mắt một cái, hai ngón tay một kẹp, đem một khối màu đỏ hình thoi ngọc phù đưa tới trưởng quầy trước mặt. Trưởng quầy tiếp nhận tay sau tinh tế giám định một phen, sờ sờ ngọc phù mặt trái sở khắc đánh dấu, cung kính mà đem ngọc phù để còn cấp thiếu nữ. Ngài hảo, đây là một khối hồng ngọc tụ bảo phù. Đổi cái này phòng ngự huyền y yêu cầu 1000 tích phân, có phải hay không hiện tại liền khấu trừ tích phân đổi. Đổi, thiếu nữ dương đắc ý tươi cười, như có như không mà phiết đầu quét Kiều Mộc liếc mắt một cái. Này vừa thấy, không cấm giận sôi máu, nguyên tưởng rằng bị chính mình một phen chế nhạo, bên người này tiểu nữ hài khẳng định sẽ xấu hổ không dám ngẩng đầu. Nơi nào dự đoán được, nhìn thấy vẫn là một trương mộc nằm liệt khuôn mặt nhỏ, tiểu nữ hài ánh mắt hơi mang một ít tò mò mà dừng ở nàng kia khối hồng ngọc tụ bảo phù thượng, ánh mắt qua lại ở trường điều hộp gấm cùng hồng ngọc tụ bảo phù gian tự do. Ai cho phép ngươi tùy tiện loạn xem người khác đồ vật? Đồ nhà quê, cút ngay, thiếu nữ tức giận mà duỗi tay đi đẩy Kiều Mộc. Bên cạnh truyền đến một đạo không tán đồng thanh âm, sư muội, ngươi làm gì vậy? Có thể nào như thế vô lễ? Ninh Bích Phàm rậm rậm chân, đầy mặt không vui mà nhìn về phía bên cạnh cao lớn anh đĩnh nam tử. Sư huynh, ngươi vì đồ nhà quê nói cái gì lời nói? Quảng cáo, tiểu diện than trực tiếp làm lơ kia đối sư huynh muội, ánh mắt hơi tò mò mà nhìn Triều Huy các trưởng quầy. Ngươi nơi này đồ vật là muốn đổi? Trưởng quầy mỉm cười điểm điểm đầu, đúng là tiểu cô nương. Triều Huy các cũng không trực tiếp hướng tư nhân bán ra vật phẩm. Bán ra cũng chỉ sẽ lấy công chúng bán đấu giá tình thế tiến hành. Mỗi tháng đầu tháng đều sẽ cử hành một hồi đại hình đấu giá hội, tiểu cô nương nếu là có hứng thú nói, đến lúc đó có thể lại đây nhìn xem. Cái kia cái gì hồng ngọc tụ bảo phù, còn có cái kia tích phân đều là nơi nào tới? Kiều đồng học tiếp tục hỏi. Đồ nhà quê, Ninh Bích Phàm bị nhà mình sư huynh lôi kéo cánh tay, lại vẫn như cũ nhịn không được khai dỗi Kiều cô nương. Trưởng quầy, ngươi cùng nàng nhiều rong dài cái gì đâu, chạy nhanh giúp ta đem đồ vật bao hảo, nhà đầu này vừa thấy chính là không biết cái nào góc xó xỉnh phá thôn tới thôn cô, có cái gì hảo liêu. Kiều Mộc bỗng nhiên quay đầu đi, hướng về phía kia cô nương nhíu nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nằm liệt mặt vô biểu tình nói. Ngươi thực phiền, ngươi lại xen mồm ta khiến cho ngươi chết, nguyên bản còn ở mùi ngon xem náo nhiệt mọi người, tức khắc một đầu hát tuyến. Này tiểu cô nương vừa đi tiến Triều Huy các kỳ thật đã hấp dẫn toàn bộ người tầm mắt, nguyên do vô hắn, quá thanh lệ thoát tục tái quá người tuyết nhi. Ninh Bích Phàm cũng là vì, nhà mình sư huynh vừa đi vào Triều Huy các tầm mắt liền từ tiểu cô nương trên người rút không đi mà sinh khí. Hiện giờ nghe được tiểu diện than nói lời này, không cấm giận tím mặt. Ngươi nhưng thật ra thử xem đâu, đánh ta a, ngươi tới đánh ta a, bang. Tiểu diện than ra tay như điện, một cái tát liền hoành bổ vào Ninh Bích Phàm hình bầu dục khuôn mặt nhỏ thượng. Trưởng quầy nhịn không được trừ trừ khóe miệng, hắn khoảng cách gần tự nhiên có thể nhìn ra tiểu diện than ra tay rốt cuộc có bao nhiêu mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ chính là kia thiếu nữ khiêu khích vừa mới dứt lời, tiểu diện than liền một cái tát bổ vào nhân ra trên mặt. Này mẹ nó thật là chính mình tìm trừ. Ninh Bích Phàm khóe miệng bị một cái tát rút ra tơ máu, một tay bụng mặt đột nhiên đứng dậy, hai mắt đỏ lên đầy mặt không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm diện than mặt lạnh giọng thét to. Ngươi dám đánh ta, chấm, tiểu diện than vẻ mặt không thể hiểu được cúi đầu nhìn xem chính mình tay nhỏ, lại ngẩng đầu nhìn tức giận đến xanh mặt Ninh Bích Phàm. Không phải ngươi làm ta đến đánh sao? Mọi người, chấm, Ninh Bích Phàm nổi điên dường như một tỏa song quyền, huy khởi một đạo huyền lực liền chiều Kiều cô nương nhào tới. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.